Đan Võ Thần Tôn, chương 1159, Kình Thiên Tông Tổ Sư Chi Kiếm. Góc truyện audio.com, trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, Mộ Vân Lâm rơi xuống trong đó, dãy dụa đứng lên, cực kỳ chật vật, tiểu xúc sinh, trong mắt của hắn lửa giận thao thiên, hung ác nói, lão tử hôm nay trước làm thịt ngươi, rồi đi không muộn, ta Kình Thiên Tông là ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi, từ Thanh Hà thanh âm âm u, giống như quỷ mị. Bồng bềnh mà tới, Mộ Vân Lâm quá sợ hãi. Đột nhiên quay người, chỉ gặp, từ Thanh Hà thân hình như điện. Thoáng qua đã tới Mộ Vân Lâm sau lưng. Một chưởng oanh ra, Mộ Vân Lâm ánh mắt nhất động. Đưa tay một chưởng, đem Thẩm Minh Nguyệt đánh bay ra ngoài. Vừa vặn đụng vào từ Thanh Hà một chưởng này. A, một tiếng hét thảm về sau. Thẩm Minh Nguyệt nôn như điên máu tươi, bị mất mạng tại chỗ. Mộ Vân Lâm bỗng nhiên quay đầu, cùng Ngôn Thi Quân liếc nhau. Ngôn Thi Quân khắp cả người phát lạnh, cầu xin tha thứ. Không, Mộ công tử, ngươi không thể, vô dụng tiện nhân, cho ta ngăn lại nàng. Mộ Vân Lâm một cước đá vào Ngôn Thi Quân sau lưng, đưa nàng đá hướng từ Thanh Hà, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, toàn lực hướng thiên tế chạy trốn. Từ Thanh Hà nhướng mày, tán đi lòng bàn tay thần cương, tiếp được Ngôn Thi Quân, nghịch tạc, trốn chỗ nào, tiếp theo, một tiếng hét to, một đạo ánh sáng xanh ngưng tụ thành cự trường, ầm ầm mà tới, Mộ Vân Lâm thần cương tiêu hao hầu như không còn, căn bản tới không kịp trốn tránh, bị một trường vỗ rơi xuống đất, miệng phun máu tươi, mong muốn trốn, đã thành hy vọng xa vời. Trong nháy mắt, chiến cuộc đã định, một lát sau, Mộ Vân Lâm đám người đã đều đền tội, cùng nhau quỳ gối trên quảng trường. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, đi đến Mộ Vân Lâm trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi vừa mới, không phải còn muốn giết ta. Lúc này, Mộ Vân Lâm mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cuống quýt hô, Diệp Tinh Hà, ngươi đừng giết ta, ta thần phục, ta còn có vô số bảo bối, tất cả đều cho ngươi. Ta còn có khả năng phụ tá ngươi phá vỡ Đại Viêm Hoàng Triều. Nhất thống thiên hạ, Diệp Tinh Hà ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Nghiêm nghị nói, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Vừa dứt lời, hắn thôi động tinh thần bá vương thể. Đấm ra một quyền, chỉ nghe phanh, một tiếng. Máu tươi văng khắp nơi. Mộ Vân Lâm liền kêu thảm đều không phát ra. Trong nháy mắt bị oanh thành đầy trời bọt máu. Mà Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thấp giọng nỉ non, đại sở dư nghiệt, cuối cùng hiểu rõ, lúc này, từ Thanh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua còn thừa mọi người. Lạnh giọng nói, giết, một tên cũng không để lại. Rõ, tất cả trưởng lão tuân lệnh, ngang tàng ra tay, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm, quanh quẩn tại quảng trường trên không, Ngôn Thi Quân tê liệt ngã xuống đất. Sớm đã sợ vỡ mật, nàng tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Ngay sau đó, nàng lộn nhào vọt tới Diệp Tinh Hà trước người, kêu khóc cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, ta không nên đối ngươi nổi sát tâm, lại càng không nên đối ngươi muội muội ra tay. Những cái kia đều là Mộ Vân Lâm bức ta làm, cầu ngươi hướng tông chủ cầu tình, tha ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, lạnh giọng chất vấn, ngươi giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới lưu ta một mạng. Dứt lời, hắn đấm ra một quyền, nện ở Ngôn Thi Quân trên lồng ngực, ầm, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt tung bay, Ngôn Thi Quân kêu thảm một tiếng, thi thể phanh tiếng ngã xuống đất, không tiếng thở nữa, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đan điền. Truyền đến một hồi thấu xương lạnh lẽo, trong cơ thể cái viên kia hàn xương cổ long nội đan. Tuôn ra băng hàn chi khí, không ngừng ăn mòn đan điền của hắn. Đau nhức thực cốt, đau thấu tim gan, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn truyền đến một tiếng kêu gọi. Ca, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Diệp Linh khê kéo lấy thân thể hư nhược, lảo đảo tới. Bổ nhào Diệp Tinh Hà trong ngực, trong mắt nàng rưng rưng, đang muốn mở miệng, nhưng sau một khắc, nàng lại đột nhiên phát giác, Diệp Tinh Hà trên thân hàn khí cực thịnh, Ca, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà cố nén đau đớn, cười khẽ lắc đầu, ca ca chỉ là bị một chút thương, tĩnh dưỡng một thoáng liền tốt. Nói xong, chống đỡ chút sức lực cuối cùng, lấy ra xích vân chấn linh đỉnh, suy yếu cười nói, trong này, chính là cái kia trong cấm địa chí bảo. Có nó, ngươi thương thế trên người, liền có thể, khỏi hẳn. Vừa dứt lời, hắn liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Diệp Linh Khê vốn là suy yếu, khó mà đưa hắn đỡ dậy. Hai người song song ngã xuống đất, lập tức, Từ Thanh Hà nghe tiếng xem ra, vội vàng truy vấn, chuyện gì xảy ra? Diệp Linh Khê khóc không thành tiếng nói, tông chủ, cầu ngài mau cứu ca ca ta đi. Nghe vậy, Từ Thanh Hà cau mày, đưa tay đặt tại Diệp Tinh Hà đan điền, cảm nhận được cái kia có hàn khí lúc, nàng biến sắc, lấy ra một viên thuốc, đưa vào Diệp Tinh Hà trong miệng. Người tới, đưa Diệp công tử cùng Linh Khê trở về phòng nghỉ ngơi. Rõ, rất nhanh liền có mấy tên trưởng lão, đem hai huynh muội mang về Lý Linh Chi chỗ ở. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà lông mày động hai lần, chậm rãi mở mắt, thấy một màn này, Diệp Linh Khê mặt lộ vẻ vui mừng. Ca, người đã tỉnh, nàng bỗng nhiên quay đầu, cao giọng nói, ca ca ta tỉnh, nhanh đi thông chi tông chủ. Rõ, ngoài cửa người lên tiếng, vừa chạy vừa kêu, Diệp thủ tịch tỉnh, nhanh đi thông chi tông chủ. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Linh Khê, ca không có chuyện gì. Diệp Linh Khê gật gật đầu, nói ra, ca, thân thể ngươi hoàn hư yếu, nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhíu mày điều tra tình huống của mình, chỉ gặp hắn trong đan điền trôi nổi một đoàn đạm hào quang màu xanh lam, hàn khí bức người, đây là hàn xương cổ long nội đan lực lượng. Diệp Tinh Hà lập tức cau mày, thầm nghĩ, cái này nội đan lực lượng quá mạnh mẽ, ta chỉ có thể luyện hóa 1/10, còn thừa hàn khí còn tại ăn mòn thân thể của ta, mới đưa đến trọng thương hôn mê. Như trễ nghĩ biện pháp luyện hóa cái này nội đan lực lượng, ta sợ là nguy hiểm đến tính mạng. Đang ở hắn suy tư thời khắc, cửa gỗ kẹt kẹt một tiếng, chậm rãi đẩy ra, Từ Thanh Hà đẩy cửa đi tiến gian phòng, ân cần nói, Diệp thủ tịch, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đa tạ tông chủ quan tâm, ta đã không còn đáng ngại. Từ Thanh Hà cười gật đầu, không có chuyện gì thuận tiện, lần này Kình Thiên Tông dung chuyển, lại đưa ngươi liên lụy trong đó, là ta suy nghĩ không chu toàn. Diệp Tinh Hà khoát tay nói, tông chủ nói quá lời, bất quá, ta có một chuyện không hiểu, vì sao tông chủ muốn gọi ta Diệp thủ tịch. Từ Thanh Hà cười giải thích nói, tại ngươi hôn mê thời khác, trong tông phản loạn đã định, nghe văn công tử tìm về ta Kình Thiên Tông tổ sư chi kiếm. Quả thật ta tông may mắn, vì báo đáp công tử này điểm ân tình, ta tông nguyện phong công tử vi thủ tịch vinh dự trưởng lão. Từ nay về sau, như công tử có nhu cầu, ta Kình Thiên Tông trên dưới, nguyện vì công tử phân ưu. Dứt lời, nàng đúng là chắp tay hướng Diệp Tinh Hà thi lễ. Diệp Tinh Hà vốn muốn cự tuyệt, làm sao thịnh tình không thể chối từ, đành phải đáp ứng. Sau đó, hắn đưa tay vung lên, xưa cũ hộp kiếm rơi xuống Từ Thanh Hà trước người. Trong này đựng, chính là Khai Thiên Thập Tam Kiếm. Từ Thanh Hà cung kính tiếp nhận, mở ra hộp kiếm, lập tức, linh khí mở mịt, thấy hết trùng thiên, không sai, chính là tổ sư chi kiếm. Từ Thanh Hà xúc động vạn phần, lại lần nữa thi lễ. Diệp thủ tịch, lần này ân tình, ta Kình Thiên Tông định đem ghi khắc, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.